Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại phòng bệnh, hình dáng Trấn Dương cầm tài liên hấp tấp chạy vào và nói, đại ca anh đúng là liệu sự như thần. Chuyện này đúng là có người ở phía sau động tay động chân. Là ai? Hắc Hàn Phong lạnh giọng nhìn cậu nói. Dạ, là đám người của tên Lăng Triệt kia phái đến. Trấn Dương thành thật nói, tên này đúng là không biết sống chết. Tại sao, hắn ta lại biết đại ca có mặt ở đó? Hắn cho người điều tra anh, lại lịch người đứng sau tên này cũng không nhỏ. Minh Khang bức xúc nói, người như vậy chơi đùa mới hứng thú chứ, phải không? Hắc Hàn Phong cười lạnh đáp, nụ cười của anh làm cho Minh Khang và Trấn Dương không kiềm nén được mà cùng nhau rùng mình. Một tuần sau, sao, cậu nói gì, dự án chúng ta tham gia bị kiện cáo. Cậu đã làm gì? Tiếng nói giận dữ từ bên trong điện thoại của một người đàn ông vọng ra. Đúng vậy, cháu xin lỗi, thưa bác. Người đàn ông bình tĩnh trả lời như không hề thấy bất kỳ sự giận dữ từ người bên đầu dây bên kia. Lăng Triệt, không phải cậu đã hứa hẹn với tôi sẽ thành công sao? Năng lực của cậu chỉ có bao nhiêu thôi sao? Thật thất vọng mà, người đàn ông bên kia dường như rất tức giận, mắng xối xả vào điện thoại. Cháu xin lỗi bác trai. Lăng Triệt không nhanh không chậm lắng nghe lời trách mắng từ đầu dây bên kia. Hừ cậu, không nói chuyện này nữa, tôi muốn cậu nhanh chóng trở về, mọi chuyện bên ấy tôi sẽ coi như bỏ qua. Ông lấy bình tĩnh nói, dạ, tạm thời cháu không thể trở về được. Lăng Triệt đáp, cậu làm như thế không thấy có lỗi với Anna con gái tôi à, cậu vì một đứa con gái khác, một người không thể với tới mà bỏ lại con gái tôi. Tôi biết cậu có khúc mắc trong lòng nhưng tôi sẽ không để cậu làm con gái tôi tổn thương. Anna có thể cho cậu cơ hội nhưng tôi thì không. Nếu cậu không trân trọng thì đừng về nữa. Người đàn ông giận dữ nói. Ông là Kevin bố của Anna cũng là người gặp và cứu Lăng Triệt khi anh bị người ám sát và đưa anh rời khỏi nơi đó, còn tin tưởng đưa đứa con gái duy nhất của ông cho cậu. Nhưng không ngờ, dã tâm của cậu ta không hề vơi bớt và không hề biết ơn. Ông vô cùng thất vọng vì đã giao con gái mình cho một người như vậy. Cháu biết cháu có lỗi với Anna nhưng giờ cháu, anh chưa nói hết đã bị Kevin cắt ngang. Đủ rồi, tôi nói một lần cuối cùng, tôi muốn cậu lập tức quay về, việc này coi như xong. Cậu có biết bây giờ cậu đang chọc vào ai không? Cô gái kia coi như cậu có thể đối phó, nhưng lần này cậu đã chọc giận lão đại Hắc Bang. Việc cậu gây ra, đã làm họ tức giận không chỉ đối phó một mình cậu mà còn đối phó cả tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể dừng mọi hoạt động tránh rủi ro mà cậu gây ra. Kevin tức giận nói, sao có thể, người đó nhưng là Hắc Bang, chúng ta mà lại không thể làm gì hắn sao? Cậu ngạc nhiên hỏi, cậu biết gia đình của ông Kevin là người có thể làm lung lay một phần thị trường nhưng không ngờ ông cũng không làm gì được Hắc Đạo, hay nói cụ thể hơn là người đó. Ha ha, Lăng Triệt cậu còn quá ngây thơ, người trong sáng người ngoài tối, đương nhiên trong tối là ghê gớm hơn rồi. Với lại người như cậu ta, tôi còn muốn đi nịnh nọt mà không được. Ông lên tiếng, không nói nhiều nữa, tối cho cậu thêm một tháng để dọn dẹp cục diện, không tôi sẽ rút lại tất cả những gì tôi hỗ trợ cậu. Cậu nghĩ con dễ tôi còn thiếu sao? Nói rồi ông nhanh chóng cúp máy không đợi Lăng Triệt trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Triệt trầm ngâm một hồi mới lấy điện thoại trong tay gọi cho John. Nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ mọi việc. Dạ, đầu dậy bên kia cũng kính trả lời. Cách chương.